Vũ Cực Đỉnh Phong, chương 128, tiểu tổ số 1, xuất phát lịch lãm. Góc truyện audio.com, bọn họ là vâng mệnh làm theo, không phải chủ định muốn giết chết La Giật, thần bất do kỷ, điểm này, La Giật minh bạch, cũng có thể lý giải. Thế nhưng, minh bạch thì minh bạch, lý giải thì lý giải, dù sao bọn họ cũng đã động thủ với mình, đồng thời còn muốn dồn mình vào chỗ chết. La Giật thực sự không nghĩ ra được lý do gì có thể buông tha bọn họ. Chỉ là, trong mấy ngày ngồi chờ tại đây, La Giật cũng phát hiện được một chi tiết nhỏ. Đây cũng khiến hắn có điểm không rõ. La Nham, người này vốn là ở tiểu tổ số 1, hiện nay người này lại không có bất luận liên lụy gì với tiểu tổ số 1. Thậm chí khi tiểu tổ số 1 chưa trở về, La Giật đã phát hiện thấy hắn. Chấm, phát hiện này cũng khiến La Giật có điều suy nghĩ, thoáng nhíu mày, nếu như hắn nhớ không lầm, La Nham này tựa hồ là con thứ của La Thiên Hưng. Lúc đầu khi ở thuyền số 1, đích thực hắn thuộc tiểu tổ số 1, thế nhưng, hắn rời tiểu tổ số 1 từ khi nào? Vì sao lại rời đi? Nhớ lại, khi tiểu tổ số 1 tiến hành bố cục, La Giật đích thực không có nhìn thấy La Nham kia. Chỉ là, rốt cuộc vì La Nham lúc đầu khi ở bên ngoài xào huyệt ám dạ miêu thú. Hắn ở bên ngoài rừng cây, thế nên La Giật không có phát hiện ra hắn, hay tại một đoạn thời gian nào đó, La Nham đã thoát ly tiểu tổ số 1, tiến vào trong một tiểu tổ khác. Điểm này, La Giật có chút không rõ lắm. Khả năng thứ nhất không tính là lớn. Nếu như quả thực là vậy, La Nham không có lý do gì phải rời khỏi tiểu tổ số 1. Trong lòng La Giật âm thầm suy đoán, nói chung, lần phân phối tiểu tổ đầu tiên, nếu không có tình huống đặc thù gì, sẽ không có thêm biến động gì khác. Huống chi, chuyện tình liên thủ tập sát một đệ tử thuộc dòng chính. Nếu như không phải người đặc biệt tín nhiệm, ai sẽ cho người khác biết, nhưng nếu như là người đặc biệt tín nhiệm, vì sao sau khi hoàn thành một nhiệm vụ bí mật như vậy, còn nghĩ phải phân cách ra ngoài? Thế nên, theo suy đoán thứ nhất, lúc đầu La Nham đã có mặt, chỉ là hắn ở bên ngoài rừng cây nên không bị chính mình phát hiện. Nghĩ tới khả năng này cũng không lớn, như vậy chính là khả năng thứ hai rồi. Nếu như đúng là khả năng thứ hai, như vậy hành vi của La Thiên Hưng này, thật có điểm ý vị sâu xa. La Giật thoáng nheo lại con mắt, trong đầu loạn chuyển, sau một lát trầm ngâm, La Giật vẫn phải lắc đầu, buông tha tiếp tục suy đoán, với các loại hành vi biểu hiện ra ngoài lúc này của La Thiên Hưng. La Giật thực sự có điểm không phân tích ra hắn đến tột cùng là một người có tâm tính thế nào. Lắc đầu, La Giật ngửa mặt, nhìn về phía bên ngoài rừng cây, nơi có cổng lớn doanh địa La Gia, đã 3 ngày rồi. Hẳn là nhanh đi thôi. La Giật khẽ lẩm bẩm một tiếng, hít sâu một hơi, nhắm lại hai tròng mắt, tiếp tục an tĩnh ngồi đợi. Thực sự là nhiệm vụ cấp 8 sơ kỳ. Khi từ trong miệng La Đỉnh biết được đẳng cấp nhiệm vụ lần này, một gã thành viên tiểu tổ số 1 tại 3 ngày trước còn cực kỳ hâm mộ vận khí tiểu tổ số 13. Hắn nhất thời kinh ngạc hô lên. Thanh âm kinh ngạc truyền ra từ trong phòng khiến những đệ tử La Gia đi qua nghe thấy được. Ai nấy đều sửng sốt, không khỏi hơi ghé mắt. Nơi này, chính là trong doanh địa La Gia, ốc xá của La Đình, đội trưởng tiểu đội số 1. Vận khí lần này không tồi, gặp được nhiệm vụ cấp 8 sơ kỳ. Chấm, liệp sát toàn sơn tử thú. Đầu yêu thú này có phòng ngự cực cao, hơn nữa còn thiện chui trong đất. Không ứng phó cẩn thận là không được. Mọi người không nên khinh địch. La Đỉnh gật đầu, lập tức nói với mọi người. Ha ha, Đỉnh ca cứ yên tâm. Nhiệm vụ cấp 8 sơ kỳ là 51 điểm tích phân A, hoàn thành nhiệm vụ này. Thời điểm đánh giá cuối năm của chúng ta, tích phân trong tộc, chúng ta có thể bài vị thứ nhất. Một gã thành viên nhất thời cười phá lên. Nhìn qua hắn, thật thấy tự tin 10 phần. Chỉ là chuyện này cũng bình thường, yêu thú cũng chỉ dựa vào bản năng gần như dã thú mà thôi. Linh trí cũng không cao, dưới tình huống bình thường, cường giả nhân loại muốn lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là không có khả năng. đúng như lúc đầu La Vũ hướng dẫn La Giật làm cách nào liệp sát yêu thú. Hắn chỉ cần dùng thực lực cấp 5 sơ kỳ liền đánh chết một đầu hỏa lang diễm thú cấp 5 trung kỳ. Đây chính là điển hình của việc lấy yếu thắng mạnh. Về phần nói ám dạ miêu thú là loại yêu thú nổi danh về tốc độ hay yêu thú phi cầm như tử vũ bằng diêu. Bọn chúng thuộc dạng yêu thú không bình thường. Chấm, đơn đả độc đấu ngang cấp đã không còn cấu thành bao nhiêu uy hiếp với chúng. Riêng nhanh không thể phá. Đây chính là một cái đạo lý như vậy. Khi tốc độ đạt được một loại cực hạn, vô luận bản thân nó có lực lượng mạnh hay yếu, phòng ngự mạnh hay yếu, nó đều đứng trên một vị thế bất bại. Đầu yêu thú toàn sơn tử thú lần này là yêu thú thuộc tính hệ thổ. Tuy nói là yêu thú cấp 8, nhưng lực công kích bình thường, tốc độ cũng bình thường, chỉ có phòng ngự là mạnh hơn một chút, nhưng mọi người cũng không phải là ngồi chơi không. Một gã cấp 7 đỉnh phong viên mãn, hai gã cấp 7 sơ kỳ cùng với vài tên cấp 6 và cấp 5. Loại thực lực này, khoan chưa nói tới là cấp 8 sơ kỳ, dù là trung kỳ hay hậu kỳ, luân phiên công kích cũng có thể chém giết được. La Đỉnh nghe người này nói như vậy, trên mặt cũng dâng lên vài phần ý cười. Đích xác, lấy thực lực tiểu tổ bọn họ, chỉ cần bố cục một chút, muốn giết đầu toàn sơn tử thú này thật không khó gì mấy. Được rồi, mọi người thu thập một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. La Đỉnh mở miệng nói lời kết, tất cả thành viên tiểu tổ số một đều lĩnh mệnh, sau đó đều tự rời đi chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, các thành viên tiểu tổ số một liền tập kết ngay công doanh địa. Hai tròng mắt La Đỉnh nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đã đến đông đủ, liền mở miệng nói, xuất phát. Lúc này, các thành viên tiểu tổ số một bắt đầu xuất phát, hướng về phía sâu trong Vân Khê đảo. Trong rừng cây phía xa, một thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng suốt đêm. Một lát sau khi các thành viên tiểu tổ số một rời đi, hắn cũng đứng người ngồi dậy, trên người chợt lóe lam mang, nước mưa đêm bám ướt đẫm quần áo trong suốt đêm ngồi chờ. Nhất thời liên hóa thành trận trận xương trắng. Sau một lát, quần áo trên người liền trở nên khô ráo. Ánh mắt hắn cũng nhìn về phía xa xa, trong đôi mắt lập lòe sát khí. Rốt cục cũng đi ra rồi. Lẩm bẩm một tiếng, thân ảnh ấy liền hóa thành một đạo bóng đen, lẫn vào rừng cây xung quanh. Biến mất vô tung vô ảnh, Vân Khê đảo trước sau như một, luôn tràn đầy một cỗ khí tức sát phạt, tiếng yêu thú phẫn nộ giống dài, tiếng kêu thảm thiết lúc ngã xuống, thậm chí trong nháy mắt trước khi bị người tuyệt sát liền bạo phát tiếng chu thê lương ngắn ngủi. Những thanh âm này hòa lẫn với nhau, không ngừng vang lên trên Vân Khê đảo, tuy rằng mưa bụi mông lung, nhưng nếu cẩn thận miêu tả, trong không khí trên toàn bộ đảo nhỏ đều tràn ngập một mùi máu tươi nhàn nhạt. Cách chương.